Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 363. Chương 363. Thiên Thư. Lại gặp Thiên Thư. Canh năm, một kiếm ra liền hiểu. Dương Chân thần sắc trần chờ nhìn xem Hoa U Nguyệt, có chút không biết rõ xuất kiếm cùng không xuất kiếm, cùng hắn có thể hay không thấy rõ Hàn Yên Nhi khí tức trên thân có quan hệ gì. Bất quá Hàn Yên Nhi khí tức trên thân hiện tại xác thực đã phát sinh không ít biến hóa. Cùng Dương Chân tại Hàn Võ Thành nhìn thấy Hàn Yên Nhi thời điểm có khác biệt lớn. Thậm chí liền hắn đều có chút thấy không rõ lắm. Nghiêm ngặt nói đến, không phải thấy không rõ lắm, mà là Dương Chân kế coi không ra. Hàn Yên Nhi khí tức trên thân, tựa như là đề toán một dạng, để Dương Chân không hiểu ra sao, mặt mũi tràn đầy mộng bức. Lúc này, Ninh Vô Khuyết giận quá thành cười, hiển nhiên có chút khí cấp bại phôi, kiếm chỉ Hàn Yên Nhi, cao giọng nói ra, như vậy cũng tốt, thừa dịp truyền thừa này còn không có ổn định lại. Ninh Mỗ liền mở mang kiến thức một chút những ngày qua đến danh tiếng vang xa đạo sĩ. Đến cùng có phải hay không thực chí danh quy? Ông, Ninh Vô Khuyết trường kiếm long ngâm, dù là không có sử dụng chân nguyên, ẩn chứa trong đó kiếm ý cũng làm cho mọi người tại đây sắc mặt đại biến. Liền liền Dương Chân đều khẽ di một tiếng, thần sắc kinh ngạc nhìn Ninh Vô Khuyết, nói ra, ai ôi! Mấy ngày ấy không thấy, tiểu tử này kiếm pháp thế mà đột nhiên tăng mạnh đến trình độ như vậy. Ninh Vô Khuyết cười ha ha, rõ ràng nghe được Dương Chân mà nói, cười nhạo một tiếng nói ra, còn phải may mắn mà có sinh mệnh cấm địa nơi này. Nếu không thể vận dụng chân nguyên, cái kia Ninh Mỗ chỉ có đem toàn bộ tâm tư đều đặt ở kiếm pháp bên trên. Bây giờ kiếm pháp tạo nghệ sớm đã không phải là các người có thể lý giải. Đám người chung quanh nhao nhao lên tiếng kinh hô, sắc mặt tất cả đều là kinh nghi bất định thần sắc. Nhất là những cái kia tự xưng là cao thủ sử dụng kiếm, tất cả đều sắc mặt đại biến, thần sắc ảm đạm xuống. Không có sử dụng bất luận cái gì chân nguyên, liền có như thế kiếm ý, Ninh Vô Khuyết tại trên kiếm đạo đã đi ra con đường của mình. Thật sự là không nghĩ tới Ninh công tử thiên phú dĩ nhiên như thế độ cao. Kiếm pháp vừa ra, dù là không phải nhằm vào tại hạ vậy mà cũng có một loại phảng phất giống như ở vào đại dương mênh mông bên trong cảm giác. Như vậy kiếm pháp, tiểu cô nương kia quả nhiên là nguy hiểm. Chỉ là đáng tiếc, như vậy tinh xảo tiểu cô nương, chẳng lẽ muốn mệnh tang hoàng tuyền hay sao? Ngoặc kép, tại mọi người nghị luận ầm ĩ phía dưới, Ninh Vô Khuyết sắc mặt càng phát cao ngạo bắt đầu. Trường kiếm vù vù âm thanh bên trong, phảng phất giống như tại thế kiếm tiên, kiếm chỉ Hàn Yên Nhi, nói ra, ngươi còn đang chờ cái gì? Chờ lâu vô ý, tranh thủ thời gian xuất kiếm. Đối thủ của ta là Dương Chân. Nghe được Ninh Vô Khuyết mà nói, Hàn Yên Nhi lắc đầu, trường kiếm chậm rãi nâng lên, kiếm chỉ Ninh Vô Khuyết, mở miệng nói ra, không, Dương Chân là đối thủ của ta. Ông, một tiếng kêu khẽ truyền đến, tất cả mọi người giật nảy mình, vội vàng nhìn chung quanh, hãi nhiên nói ra, xảy ra chuyện gì? Trường kiếm vù vù âm thanh bên trong, từng đạo vô hình khí lãng từ bốn phương tám hướng tụ đến. Tâm thần của mọi người đều là run lên, phảng phất giống như bị vạn kiếm chỉ. Thần sắc hãi nhiên, kinh nghi bất định, Ninh Vô Khuyết sắc mặt đồng dạng đại biến. Vô số khí kình tụ đến, chậm rãi xoay quanh tại Hàn Yên Nhi đỉnh đầu. Chỉ phương hướng đúng là hắn. Đứng mũi chịu sào phía dưới, hắn liền cầm kiếm tay cũng bắt đầu bất ổn. Một cái dùng kiếm cường giả, liền cầm kiếm tay cũng bắt đầu run rẩy. Điều này có ý vị gì? Mọi người tại đây tất cả đều minh bạch. Rất hiển nhiên, Ninh Vô Khuyết cũng là lòng dạ biết rõ. Không, không có khả năng. Ninh Vô Khuyết sắc mặt liên tục biến hóa ở giữa, đạp đạp lui ra phía sau hai bước, khó có thể tin nhìn chằm chằm Hàn Yên Nhi trường kiếm trong tay. Dương Chân cùng Ninh Vô Khuyết chằm chằm địa phương bất đồng. Ánh mắt của hắn một mực rơi vào Hàn Yên Nhi cái kia một đôi chân dài bên trên. Chân dài như vậy, đặt ở xanh thảm tinh cầu bên trên, có thể làm cho tất cả tuổi trẻ nữ tử tại mùa hè không dám lộ ra các nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo hay. Chân tới, cảm nhận được cái này một cỗ vô hình khí tức, Dương Chân bỗng nhiên khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Yên Nhi, cơ hồ thốt ra, thiên thư, không sai, Hàn Yên Nhi khí tức trên thân, xác thực cùng trên thiên thư phát ra khí tức không khác nhau chút nào. Trách không được có một loại cảm giác quen thuộc, lại không nói ra được, nguyên lai là thiên thư khí tức, cái này tiểu đạo si, từ nơi nào lấy được thiên thư, biết được Hàn Yên Nhi khí tức trên thân lại là trên thiên thư chỗ phát ra. Dương Chân chẳng những không có bất luận cái gì không thoải mái cùng hâm mộ cảm giác, ngược lại có một loại may mắn cảm giác, mẹ nó, may mắn hắn lấy được không phải cái này một bộ thiên thư. Nếu không học, chẳng phải là phí chết kinh rồi. Đã ưu tú đến tiếp nhận xong 9 năm giáo dục bắt buộc Dương Chân, thật sự là không muốn lại học một lần toán học loại này giữa thiên địa thâm ảo nhất đồ vật. Hàn Yên Nhi trên thân phát ra khí tức, liền cho Dương Chân một loại đang nhìn loè loẹt toán học ký hiệu cùng phức tạp công thức cảm giác. Nghe được Dương Chân thanh âm, Hàn Yên Nhi toàn thân chấn động, quay đầu kinh ngạc nhìn Dương Chân một chút, vừa muốn mở miệng nói chuyện. Đạo si, ngươi quá không coi ai ra gì. Ninh Vô Khuyết sắc mặt hoàn toàn thay đổi, tức giận phía dưới, nổi giận gầm lên một tiếng. Trường kiếm đột nhiên chấn động ra vô số kiếm mang, hướng về Hàn Yên Nhi vọt tới. Móa nó, cái này vô sỉ đồ vật. Dương Chân mở to hai mắt nhìn, một mặt xem thường, chung quanh tất cả mọi người là thần sắc cuồng biến, không nghĩ tới Ninh Vô Khuyết vậy mà lựa chọn đánh lén. Bởi vậy có thể thấy được, trong lòng của hắn là bực nào không tự tin. Nghe được Ninh Vô Khuyết tiếng giống sau đó, Hàn Yên Nhi nhìn chằm chằm Dương Chân một chút, trường kiếm vù vù, từng đạo huyền ảo ký hiệu xuất hiện tại giữa không trung, phảng phất giống như kiếm mang, khí lãng quay cuồng, vô cùng sắc bén. Những ký hiệu này vừa ra, Dương Chân một mặt mờ mịt, giống như về tới thời đại học. Số học lão sư tại trên bảng đen bá bá bá viết ra liên tiếp hắn nhận đều nhận không ra giải đề trình. Tự một dạng, móa nó, quả nhiên thâm ảo, thiên thư này chính là cho bản tao thánh. Bản tao thánh cũng không muốn. Chanh, một tiếng lưỡi mác giao minh thanh âm truyền đến. Hàn Yên Nhi thân hình cùng Ninh Vô Khuyết thác thân mà qua. Trong chớp mắt liền hoàn thành một cái đổi vị. Hai người lẳng lặng đứng tại chỗ, giống như không có giao thủ đồng dạng. Trên thực tế là hai người tốc độ xuất thủ quá nhanh. Ở đây tuyệt đại đa số người đều chưa kịp phản ứng. Chỉ có số ít mấy người thấy rõ ràng giao thủ toàn bộ quá trình. Dương Chân hít vào một hơi, thần sắc kinh nghi bất định nhìn xem Hàn Yên Nhi, hỏi, thiên thư tinh thuật thiên. Hàn Yên Nhi toàn thân chấn động, quay người kinh ngạc nhìn về phía Dương Chân, thần sắc cổ quái nói ra, người biết thiên thư, nào chỉ là biết, Dương Chân trên thân hiện tại liền có hai bộ, một bộ thiên thư huyền lý thiên, một bộ thiên thư địa tàng thiên. Phốp, Ninh Vô Khuyết một ngụm máu tươi phun ra, thần sắc hoảng sợ chậm rãi quay người, nhìn Hàn Yên Nhi một chút, lại quay người nhìn Dương Chân một chút. Gặp hai người ngay tại mắt lớn chừng mắt nhỏ, lảo đảo một cái, nhanh chân liền chạy. Hàn Yên Nhi vừa muốn đuổi, Dương Chân bĩu môi một cái nói, tốt, đừng đuổi theo, hắn đời này cũng cứ như vậy. Mắt cao hơn đầu, tầm nhìn hạn hẹp. Nghe được Dương Chân đánh giá, ở đây tất cả mọi người đều có một loại mộng bức cảm giác. Bắc Cô Viện kinh tài tuyệt diễm đệ tử Ninh Vô Huyết. Tại Dương Chân hỗn đản này trong mắt, cũng chỉ là như vậy bùn nhão không dính lên tường được. Hắn thật đúng là tự phụ đột phá chân trời a. Ngươi từ nơi nào lấy được thiên thư? Dương Chân tò mò hỏi. Hàn Yên Nhi thu hồi trường kiếm, đi vào Dương Chân trước mặt, bỗng nhiên thần sắc chấn động, hô nhỏ một tiếng, ngươi cũng có. Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, từ trên xuống dưới quan sát một chút Hàn Yên Nhi, đôi chân dài, ho nhẹ một tiếng nói ra, tiểu đạo si, ngươi muốn đuổi kịp bản tao thánh bước chân, còn có một đoạn đường rất dài muốn đi a. Nói, Dương Chân tiến tới Hàn Yên Nhi bên tai, nhỏ giọng nói ra, bản tao thánh chẳng những có, hay là hai thiên, cái gì? Hàn Yên Nhi lảo đảo lui lại, chừng Dương Chân một chút, cắn môi nói ra, ta sẽ không bỏ qua. Dương Chân hắc hắc vui vẻ a, vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên biến sắc, oanh, trong sơn cốc. Phóng lên tận trời kinh khủng khí lãng bỗng nhiên vỡ ra. Lấy một loại cực kỳ tốc độ khủng khiếp hướng về bốn phương tám hướng cuốn tới. Trong lúc nhất thời cát bay đá chạy, dậy sóng ngập trời, thổi đến đám người đung đưa không ngừng. Tiện mèo cùng tao gà hai cái ôm ở cùng một chỗ, bị thổi bay ra ngoài trên trăm trượng, bộp một tiếng đụng ở trên núi mới ngừng lại được. Dương Chân dùng ống tay áo che khuất mặt, thần sắc kinh ngạc mắng một tiếng mẹ, móa nó, Hollywood đặc hiệu a, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.